Người này là Triệu trưởng lão khiến hai chúng ta xuống núi thì giúp mang về, là người họ Trần, em trai của sự đệ Trần Đại Hỷ. Người đàn ông họ Trương kẹp Tô Minh lập tức nói. Trần Đại Hỷ à? Gã đàn ông liếc mắt nhìn Tô Minh, vẻ mặt lộ nụ cười quái dị, tay phải thò vào sọt túm ra khối thịt nát đưa cho Tô Minh. Thì ra là Trần sư đệ, không có lễ gặp mặt gì, khối hồn thịt này cho ngươi. Trương, ta ở bên cạnh thấy vậy lộ vẻ hâm mộ. Tô Minh lòng máy động nhận lấy khối thịt, chắp tay cúi đầu hướng gã đàn ông. Cảm ơn Sơn sư huynh. Không cần cảm ơn, khối hồn thịt này mặc kệ người cho ăn hồn nào ăn sẽ khiến nó làm một việc, cho ngươi. Vật này chỉ đệ tử nội môn mới có được, người ngoài không thể có, ngươi cần quý trọng, nếu có thể sống qua 7 ngày rồi cảm ơn không muộn. Gã đàn ông âm trầm cười, không để ý Trương, tả mà đi xuống núi. Mãi đến khi gã đi xa, ánh mắt người đàn ông họ Trương rơi vào thịt nát trong tay Tô Minh. Người đàn ông họ Tả bên cạnh mắt chợt lóe. Tô Minh nhìn thấy biểu tình của hai người, thầm cười lạnh. Người Tà Linh Tông chẳng những âm tà càng không cấm nội đấu, hôm nay hắn mới đến mà thấy sự tính kế rồi. Gã đàn ông họ Sơn tặng hắn khối thịt nát hiển nhiên nghe cái tên Sơn Sư Huynh, rồi mới quyết định xem biểu tình hình như có thù hận gì sâu cùng Sơn Sư Huynh. Xem thì như tặng hắn món đồ, thật ra nếu hắn thật sự là thiếu niên 12, 3 tuổi không có chút tu vi, trước lòng tham này, xem biểu tình của Trương, Tả thì e rằng chôn xuống mầm họa. Sơn Sư Huynh, anh trai của tên Hề Nhi, ở Tà Linh Tông này ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khiến trưởng lão họ Triệu chỉ định muốn người nhà ngươi đến. Gã đàn ông họ Sơn tu vi sơ kỳ man hồn tính kế ta thế này. Tô Minh thầm lắc đầu, không đợi Trương, Tả nói cái gì đã đưa miếng thịt cho người đàn ông họ Trương kẹp mình. Trương sư huynh, vật này ta không có gì dùng, xin Trương sư huynh nhận lấy. Người đàn ông họ Trương cười ẩn ý, không chút khách sáo cất vào, liếc người đàn ông họ Tả. Ánh mắt hai người mới lóe hung ác giờ tan biến, nhìn Tô Minh thì có khen ngợi. Trần sư đệ tuổi còn nhỏ mà hiểu lấy hay bỏ, không tệ. Người đàn ông họ Tả lạnh lùng nói. Hai vị sư huynh, mới nãy Sơn sư huynh là. Tô Minh lập tức dò hỏi. Hắn là đệ tử nội tông, chúng ta là ngoại tông, không giống nhau. Ngươi nhớ kỹ, đệ tử ngoại tông không cấm nội đấu, nhưng nếu gặp đệ tử nội tông phải cẩn thận. Bởi vì đệ tử nội tông giết người không sao cả, nhưng nếu ngươi tổn thương đệ tử nội tông thì thành vấn đề. Người đàn ông họ Trương hình như, vì xem ở khối hồn thịt nên nhắc nhở Tô Minh một câu. Nhưng lấy trạng thái của ngươi, lo cho mình không bị khi dễ đã không sai, đừng nói đến dây vào đệ tử nội môn. Hai người lao nhanh lên núi, một đường Tô Minh lại thấy mấy đệ tử Tà Linh Tông đi qua. Những người này âm u lướt qua, khiến hai người Trương, Tả trông thấy thì không ngừng vái chào, do đó có thể thấy địa vị của hai người không cao. Có thể đoán ra cái gọi là Triệu trưởng lão ở Tà Linh Tông chỉ là bình thường. Lát sau Trương, Tả mang Tô Minh đi khỏi giữa sườn núi, đi lên con đường nhỏ kéo dài từ bên cạnh. Từ xa trông thấy một sơn môn to lớn. Nơi này là Tà Linh Tông ngoại tông của chúng ta, lên nữa là nội môn, dưới chót là chỗ chăn nuôi cùng với tạp dịch. Đi qua sơn môn này chúng ta sẽ mang người tới chỗ Triệu trưởng lão, còn sắp xếp cho ngươi thì chúng ta không biết được. Nhưng xem ở ngươi hiếu kính khối hồn thịt, ta nhắc ngươi một câu, hễ man tộc trong Tà Linh Tông ta tu tiên đều cần ngâm trong tà trì, thay đổi huyết mạch di chuyển, mở ra tiên mạch trong người. Tà trì 10 người vào chỉ một người sống sót đi ra. Người đàn ông âm trầm cười. Không nói nữa. Theo gã thấy thì người tên Trần Tô không sống qua 3-5 ngày, đặc biệt gã nghĩ đến cái chết ly kỳ của Trần Đại Hỷ, cộng thêm những tin đồn liên quan Triệu trưởng lão. Gã kết luận, Trần Tô chết chắc. Không lâu sau, Sơn Môn càng gần. Khi ba người đi tới cạnh Sơn Môn thì Tô Minh, liền nhìn thấy bên trên cửa vòng quanh một con mãng xà to lớn. Mãng xà thẻ lưỡi, đôi mắt âm trầm nhìn ba người, như là tùy thời phóng qua nuốt họ. Mãng xà dài cỡ vài trăm mét, dù vòng quanh sơn môn nhưng cái đuôi còn kéo dài rất xa. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 603, Triệu trưởng lão. Mãng xà này tối đen, cùng màu với sơn môn, nếu nó không nhúc nhích rất dễ bị cho rằng là trang sức điểm xuyết. Nó âm trầm nhìn ba người, khí thế hung ác ập đến. Tô Minh cảm giác rõ ràng hai Tà Linh Tông Trương, Tả biểu tình biến cung kính. Đệ tử Trương Nhâm. Bái kiến Sơn Môn Thánh Thú. Đệ tử Tả Tinh Tuần, bái kiến Sơn Môn Thánh Thú. Hai người vội chắp tay liên tục cúi đầu hướng mãng xà đen trên sơn môn. Tô Minh bị Trương Nhâm thả ra, không để ý đến hắn. Mãng xà to lớn thè lưỡi, ánh mắt quét qua người Trương, Tả rơi vào người Tô Minh. Tô Minh cũng nhìn con mãng xà, mặc dù tu vi chưa hồi phục nhưng hắn còn trực giác, con mãng xà tạo thành uy nhiếp với hắn rất nhẹ, dựa theo suy đoán nó chỉ là mãnh thú ngang bằng trung, hậu kỳ man hồn mà thôi. Mãnh thú như vậy dù rất hiếm thấy nhưng đối với Tô Minh, nếu tu vi của hắn hồi phục thì một ngón tay đủ làm nó tan vỡ. Giây phút mãng xà nhìn hướng Tô Minh thì nó bỗng nhúc nhích, lấy tốc độ làm Trương, Tả Hoa mắt thỏ ra khỏi sơn môn, cái đầu to lớn cách mặt Tô Minh nửa mét, thậm chí cái lưỡi thè ra suýt đụng vào hắn. Tình huống đột nhiên khiến Trương Tả ngây ra, biểu tình biến đổi, lùi vài bước không dám ngăn cản mãng xà. Theo chúng thấy thì coi như là Triệu trưởng lão thấy hộ sơn mãng xà đều rất khách sáo, thiếu niên trước mắt, dù là sắp giao cho Triệu trưởng lão nhưng không cần thiết đắc tội thánh mãng, nghe nói nó rất thù dai. Tô Minh đứng ngay tại chỗ, không lùi bước, biểu tình bình thản nhưng mắc xẹt qua tia sắc bén. Nhìn mãng xà chừng mình, Tô Minh chậm rãi nói. Cút! Lời vừa thốt ra, Trương, Tả trợn to mắt. Họ mang không ít người đi tới Tà Linh Tông nhưng mỗi một người trông thấy mãng xà gần như đều kinh sợ, không ai dám bất kinh nói chữ cút với con mãng xà. Đặc biệt là bây giờ Tô Minh cho chúng cảm giác khác hẳn, như biến thành người khác vậy. Càng khiến chúng khó tin ngây ra như phỗng là khi Tô Minh nói ra chữ đó, mãng xà co rụt lại, tăng nhiều tần suất thẻ lưỡi, đôi mắt chớp lóe, dần dần ngày càng lùi ra sau. Trương, Tả trợn mắt há hốc mồm nhìn con mãng xà quay trở lại sơn môn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Mãnh thú có tu vi cỡ này đều có tinh tính đặc biệt. Tô Minh nói ra một chữ người khác nghe, thì bình thường nhưng con mãng xà cảm giác là sát khí làm nó tinh thần rung động. Sát khí kia khiến nó thấy rõ ràng trước mắt người trông yếu ớt tuyệt đối không đơn giản, nên mới chậm rãi thụt lùi. Trương, Tả ngơ ngẩn nhìn Tô Minh nhấc chân lên, đi đến sơn môn, mãi đến tới bên cạnh hai người thì hắn dừng lại, lạnh lùng nói. Đi thôi. Trương, Tả nhìn Tô Minh, biểu tình biến quái lạ, đi nhanh vài bước rời khỏi sơn môn, bước vào Tà Linh Tông ngoại tông. Trong lòng hai người không thể bình tĩnh. Hình ảnh vừa rồi vẫn quanh quẩn, ánh mắt nhìn Tô Minh nghi ngờ, thái độ tốt hơn trước một chút. Một đường trong sự kinh nghi của Trương, Tả, đôi khi liếc nhìn Tô Minh, mãi đến chính giữa núi Tà Linh Tông, đất ngoại tông, vòng qua một số đại điện đen nhánh, xuất hiện trước mặt họ là một cái sân hẻo lạnh. Sân dựa vào núi đá, có ba gian phòng đen, bốn phía rất yên tĩnh, như có áp lực vòng quanh tám hướng. Cửa sân có hai pho tượng. Hai pho tượng này so với ở đường núi thì trông giống nhau. Đều có từng lũ oan hồn khiến viện trông càng âm trầm. Đặc biệt bên trên chính là chỗ khoách tán xương khói núi Tà Linh Tông, như vậy khiến chỗ này quanh năm ánh ngs âm u không sáng sủa, khiến người cảm giác càng lạnh lẽo. Ngoài sân Trương, Tả dừng bước, chắp tay cúi đầu thật sâu hướng sân. Đệ tử Trương Nhâm, bái kiến Triệu trưởng lão. Đệ tử Tả Tinh Tuần, bái kiến Triệu trưởng lão, con của Trần gia đã đến, người này chính là em trai của Trần sư đệ, Trần Tô. Trương, Tả cung kính bái. Không dám ngẩng đầu. Mắt Tô Minh chợt lóe, cũng cúi đầu, chắp tay. Hắn không mấy lo lắng an toàn cho mình, trừ phi gặp cường địch như đế thiên, nếu không thì dù là man hồn đại viên mãn hắn cũng có thể chiến đấu được. Tuy rằng bây giờ chỉ hồi phục một phần tu vi, nhưng trong một năm Tô Minh quan sát thân thể mình, phát hiện toàn thân vẫn còn man cốt, chẳng qua rất ảm đạm như nhiễm bụi. Nhưng dù là vậy mức độ thân thể cứng cỏi vẫn còn, người ngoài muốn tổn thương sinh mạng hắn không dễ dàng. Quan trọng nhất là thần thức của hắn hồi phục chút ít. Có thể mở ra túi chữ vật. Mặc dù một năm nay rắn nhỏ luôn ngủ say chưa có dấu hiệu thức tỉnh, xích long cũng vậy, nhưng còn dùng được hàm sơn chuông. Mặc dù hàm sơn chuông có bị tổn thương nhưng triển khai rồi uy lực không để cho khinh thường. Vòn tên hề nhi, Tô Minh tỉnh dậy không thấy đâu, chắc con hạc nhát gan thừa dịp bỏ trốn rồi. Mặc dù lấy năng lực của Tô Minh, lợi dụng pháp bảo lợi hại, phối hợp sức mạnh thân thể có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu không cần đấu thì hắn không muốn ra tay. Dù gì trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng hồi phục tu vi. Tuy không biết mục đích của Triệu trưởng lão là cái gì nhưng chắc sẽ không lập tức tổn thương con cháu Trần gia mà lão cho rằng, nếu không thì đã chẳng rắc rối nhờ người mang mình đến đây, lão chỉ cần xuống núi là hoàn toàn giải quyết. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, các loại sự việc đảo qua trong lòng liền rõ ràng hơn phân nửa. Trong sân chợt truyền ra giọng khàn khàn, thanh âm rất âm trầm, lúc phát ra khiến khí lạnh bốn phía đậm lên nhiều, thậm chí những oan hồn đều run lên. Để lại hắn, các ngươi trở về đi. Trương, Tả vội cung kính dạ thưa, nhanh chóng lùi lại rời đi. Mãi đến hai người khuất ra khỏi sân mới lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngoái đầu nhìn đằng sau rồi lại liếc nhau. Sống chết có số, giàu bởi ông trời, việc này chúng ta không mong muốn, dù gì chỉ là làm việc theo lệnh. Trương Nhâm lắc đầu. Không sai, việc này không liên quan đến chúng ta, nếu Triệu trưởng lão bỗng dưng chết cũng là tại lão ta. Trương Sư Huynh, ngươi nói Trần, thật sự là cao nhân tiền bối ẩn giấu. Người đàn ông họ Tả không cho là đúng, do dự một lát nhỏ giọng hỏi. Câm miệng, việc này không liên quan chúng ta. Người đàn ông họ Trương lập tức khẽ rít, bộ dạng rất căng thẳng, kéo người đàn ông họ Tả đi xa mấy bước mới nho giọng nói. Tám phần là vậy, ngươi không thấy cả thánh mãng cũng kiêng dè sao? Ngươi có khi nào nó tốt tính như vậy chưa? Việc này chúng ta không thể tham gia, để nó mục trong bụng đi, đừng nói cho bất cứ ai, nếu không thì không chừng chúng ta sẽ đắc tội với người. Ừ, may là chuyện này người ngoài không biết. nhưng trên đường có không ít nhìn thấy, đặc biệt là Sơn sư huynh. Phải rồi, mới nãy ngươi còn lấy hồn thịt của hắn. Chuyện này hai chúng ta phải thống nhất lời nói, ngươi rảnh mà hả? Đi thôi, tới chỗ ta nói chuyện. Người đàn ông họ Trương nghe đến hai chữ hồn thịt lập tức khuôn mặt đau khổ, nhìn bốn phía, kéo người đàn ông họ Tả đi nhanh. Lại nói Tô Minh, hắn đứng ngoài sân, ngẩng đầu lên đánh giá. Sân không tính quá to, mặt đất có khói đen đặc bốc ra, ở giữa không trung thành từng ảo ảnh dữ tợn, tan biến rồi rơi xuống đất, vòng đi vòng lại, khiến người nhìn thấy sẽ bị hình ảnh quái dị này chấn nhiếp. Ánh mắt Tô Minh nhìn hướng sân, cửa sân lặng lẽ tự mở ra. Tô Minh im lặng chờ chốc lát, chậm rãi đi vào cánh cửa mở. Giây phút hắn bước vào sân, cửa phía sau tự động khép kín. Lá gan không nhỏ, giống ca ca của ngươi, đây là tư chất cần có để lão phu thu làm đệ tử. Khi cửa sân đóng lại, giọng khàn khàn quanh quẩn trong sân. Lão phu tên Triệu Sung, có 3 đệ tử, nhưng giờ đã chết hết. Ca ca của ngươi chính là tam đệ tử của ta, cũng là đệ tử ta vừa lòng nhất. Trước khi hắn chết ta từng hứa đem di vật, tài sản đưa cho nhà ngươi, có năn nỉ lão phu nhận em trai, gái của hắn lấy một người làm đệ tử. Từ nay ngươi là tứ đệ tử của ta. Thể chất của ngươi là man, chưa thích hợp tu hành thuật pháp tà linh của ta. Một năm sau ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào tà trì tẩy đi man thân, từ đây có thể tu hành thần thông tà tông. Nhưng trong một năm này, nếu ngươi không muốn chết trong tà trì thì mỗi ngày phải nuốt vào oán tà đan. Đan này có thể khiến thân thể ngươi hấp thụ oán khí, do đó ngày sau đặt nền móng. Giọng khàn khàn nói đến đây thì trong 3 gian nhà cái chính giữa bay ra một hồ lô. Hồ lô màu đen toát ra khói đen đặc, có mặt quỷ lượn lờ. Con người thường không thấy nhưng trong mắt Tô Minh thì hiện rõ ràng. Hồ lô bay tới trước mặt Tô Minh, rơi xuống đất. Gian nhà bên phải là nơi ngươi ở, đi đi. Giọng khàn nói xong câu này thì không vang lên nữa. Tô Minh lặng lẽ nhặt lên hồ lô dưới đất, đi hướng gian nhà bên phải. Đã đem Trần Đại Hỷ luyện đan rồi ư? Tô Minh đẩy cửa phòng, khóe mắt liếc gian nhà chính giữa. Bây giờ thần thức của hắn hồi phục không lớn, nếu không thì hắn rất muốn xem Triệu trưởng lão có bộ dạng gì. Chuyện audio, cầu ma. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 604, Trị Thương. Đây là một gian phòng to lớn, có bàn ghế, dính đầy cho bụi, hiển nhiên đã lâu không người cư ngụ. Sửa sang một phen, Tô Minh ngồi trên ghế nhìn ngoài cửa sổ trời âm u, mắt chớp lóe. Dần dần, khóe môi hắn nhếch nụ cười. Lực lượng thiên địa chỗ này đúng là đậm. Lúc lên núi Tô Minh đã phát hiện, giờ ngồi đây cảm nhận hơi thở xung quanh càng rõ ràng. Không uổng là chỗ một tông môn. Tô Minh đi tới Tà Linh Tông một là vì tiêu trừ nguy hiểm cho nhà tên Hề Nhi, hai là giúp tìm ra nhân quả cái chết của anh trai tên Hề Nhi, thứ nữa là phải nhanh chóng hồi phục tu vi. Chỗ này hơi thở đậm đặc giúp ích cho hắn hồi phục tu vi, nhưng mà oán khí quá sâu, Tô Minh nhíu mày. Mặc dù trận pháp chỗ này đậm đặc nhưng bên trong oán khí cũng rất đậm, thời gian dài ở đây tâm tình sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn suy tư, ánh mắt rơi vào hồ lô, thấy mặt quỷ do khói đen ngưng tụ đang nhìn mình, dường như nhe răng cười. Nó cho rằng Tô Minh không trông thấy, dù gì ở trong mắt nó hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Không để ý mặt quỷ khói đen, Tô Minh mở hồ lô ra, lập tức oán khí càng đậm ập vào mặt. Oán khí chớp mắt tràn ngập cả căn phòng, bên tai Tô Minh như có từng tiếng hét thê lương. Chốc lát sau biểu tình hắn âm trầm đổ ra viên đan dược, thảo dược tím đen, oán khí đậm đặc nhìn thấy ghê rợn. Nhưng kỳ lạ là khi đặt đan dược vào mũi người lại có mùi thuốc chui vào trong, có vị tươi mát. Hắn cầm hồ lô lắc lư, đan dược bên trong khoảng hơn 100 viên. Tô Minh nhắm mắt, lát sau chậm rãi mở, mắt dẹt qua suy tư. Đây là dược tẩm bổ rất tốt, nếu người bình thường dùng có thể khỏe mạnh thân thể, làm huyết mạch tràn đầy. Triệu Sung rốt cuộc có ý định gì? Mắt Tô Minh chợt lóe, nuốt vào đan dược. Từ nhỏ hắn biết thảo dược, có nhiều kinh nghiệm luyện đan dược, vừa ngửi liền biết dược hiệu của nó, không thấy ra Triệu Sung có âm mưu gì. Tô Minh thử nuốt vào một viên. Thuốc vào miệng biến thành đợt nước ấm dọc theo toàn thân Tô Minh. Lát sau, trong mắt hắn lóe tia sáng, lại lấy ra vài viên nuốt vào. Tu vi trong người hắn bởi vì vài viên đan dược mà hồi phục một chút. Mãi đến bên ngoài đêm đen, Tô Minh nằm trên giường, vừa vạn chuyển tu vi trong người vừa chợp mắt. Đến đêm khuya, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng. Bỗng nhiên gian phòng Tô Minh ở khí lạnh đậm đặc, chỉ thấy một lũ ảo ảnh đen xuyên qua vách tường. Cái bóng ấy như quỷ hồn bay đến bên cạnh giường Tô Minh, như là quan sát hắn. Thời gian không lâu lắm, chỉ thấy vách tường quanh phòng đều có ảnh quỷ hồn bay ra. Không lâu sau, căn phòng của Tô Minh có tới mấy chục ảo ảnh, chúng bềnh bồng bốn phía ra vào trong phòng nhưng không vang chút thanh âm. Tô Minh nheo mắt nằm trên giường nhìn hình ảnh. Nếu hắn thật sự là con nít, nếu có thể thấy hình ảnh này chắc sẽ bị hù người run bần bật. Nhưng hắn là Tô Minh, chỉ nheo mắt lạnh lùng nhìn. Chúng đúng là quỷ hồn, nhưng trông bộ dạng dường như rất sớm đã ở đây, không ngừng quanh quẩn, không biết đang làm gì. Tình huống kéo dài vài tiếng đồng hồ, mãi đến bên ngoài trời dần sáng, thì bỗng nhiên tất cả quỷ hồn bay đến bay đi đều yên lặng, cùng ngoái đầu nhìn Tô Minh. Mắt chúng toát ra hung ác, nhìn Tô Minh từng ánh mắt như thực chất. Khoảnh khắc chúng nó nhìn Tô Minh, những quỷ hồn cùng động lao hướng hắn. Mắt Tô Minh chợt lóe, không định nhúc nhích, mặc kệ những quỷ hồn bao vây toàn thân. Hắn thấy những quỷ hồn cùng hút người hắn. Chúng hút làm Tô Minh cảm giác sự sống có bị hút đi một chút, mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Hắn thấy những quỷ hồn hút sự sống xong từng con chậm rãi thụt lùi, quay vào trong vách tường bốn phía, biến mất không còn bóng dáng. Giờ phút này, trời đã sáng. Gian phòng này rất thú vị. Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vách tường bốn phía. Hắn thu lại tầm mắt, cầm lấy hồ lo âu tira nây mặt đất, đổ ra đan dược tiếp tục nuốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 10 ngày. Trong 10 ngày này từ khi Tô Minh bước vào gian phòng chưa từng ra ngoài, Triệu Sung cũng không truyền đến câu gì, tất cả đều yên tĩnh. Chẳng qua khi màn đêm buông xuống sẽ có quỷ hồn xuất hiện. Mỗi lần trước khi trời sáng chúng tới bên cạnh Tô Minh, hấp thu sức sống rời đi. May là sức sống bị hấp thu chỉ có một tia, không ảnh hưởng gì lớn đến Tô Minh, nuốt những đan dược đủ bổ sung. Đa số thời gian Tô Minh đều dùng để hấp thu lực lượng thiên địa nơi đây, nhờ vào lực lượng thiên địa hồi phục vết thương. Ngày hôm nay Tô Minh nuốt hết đan dược trong hồ lô. Hắn nhìn hồ lô, nhặt nó lên, từ khi bước vào gian phòng lần đầu tiên hắn đẩy cửa ra, bước ra ngoài đứng trong sân. Lúc này trời hoàng hôn, bên ngoài khung trời đỏ thẫm, ánh chiều tà rắc xuống, trông rất đẹp. Cầm hồ lô, Tô Minh đi tới trước phòng Triệu Sung, biểu tình cung kính chắp tay cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn, đan dược đã ăn xong rồi. Tô Minh thấy đan dược này có chút tác dụng, khiến tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn chút. Dù không nhiều nhưng nếu đã có đan dược miễn phí thì tất nhiên không bỏ qua. Trong phòng Triệu Sung yên tĩnh, lát sau mới từ từ vang giọng khàn khàn. Ăn xong rồi. Đó là 100 viên dưỡng hồn đan, ngươi đã ăn hết. Không phải ta kêu ngươi mỗi ngày ăn một viên ư. Thanh âm lần đầu tiên lộ ra chút cảm tình. Ăn đan dược xong người ấm áp rất thoải mái, nên không kiềm được ăn nhiều chút. Tô Minh nói. Không biết bây giờ Triệu Sung có cảm xúc gì, im lặng chẳng mấy lúc sau trong gian nhà bay ra một luồng khói. Ở trước mặt Tô Minh biến thành một cánh tay khô bắt lấy tay phải của hắn. Tô Minh cười nhạt, nhưng mặt ngoài thì khuôn mặt tái nhợt, mặc kệ cánh tay phải túm lấy. Hắn cảm nhận có khí lạnh xông vào người đi một vòng rồi thu về. Nơi này là 300 viên, ngươi, đừng ăn quá nhanh. Theo khí lạnh rút ra, khói đen quay về, có 3 hồ lô bay khỏi gian phòng rơi xuống chân Tô Minh. Cảm ơn sư tôn, Tô Minh nhặt lên 3 hồ lô đi hướng gian phòng, không để ý Triệu Sung nữa. Người này có âm mưu gì, nếu đã vậy thì cứ đòi nhiều chút đi. Trở lại gian phòng, Tô Minh ngồi đó mở hồ lô lấy ra đan dược cẩn thận nhìn, nuốt vào. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã 20 ngày. Tô Minh đi đến Tà Linh Tông tròn 1 tháng. Trong 1 tháng tu vi của hắn hồi phục hơn cả trước, phối hợp đan dược cộng thêm hắn thầm hấp thu lực lượng thiên địa, khiến tu vi nhanh chóng hồi phục đến 1/2. Ngày hôm nay hắn lại ăn xong đan dược. Tô Minh duỗi lưng, đứng dậy xách 3 hồ lô lại đi tới trước cửa Triệu Sung. Sư phụ, lại ăn xong đan dược rồi. Trong phòng Triệu Sung im lặng thời gian dài hơn đợt trước. Giọng khàn khàn phát ra ẩn chứa không thể tin. Đó là 300 viên. Đúng thế, ăn hết rồi. Tô Minh gật gù. Một ngày ngươi ăn bao nhiêu viên? Giọng Triệu Sung âm trầm nhiều. Có khi không ăn, có khi một ngày mấy chục viên, lúc nhiều nhất ăn khoảng 100 viên. Tô Minh thành thật nói. Trong phòng Triệu Sung lại im lặng, lát sau phát ra tiếng hừ lạnh. Nếu ngươi đã thích đan dược này, dù bao nhiêu vi sư đều để ngươi ăn đủ. Khi lời nói thốt ra, thì một cái hồ lô to cỡ nửa người bay ra khỏi cánh cửa để mở, bùm một tiếng rơi trước mặt Tô Minh. Chỗ này có 2.000 viên, nếu ngươi có bản lĩnh thì ăn hết trong 1 tháng đi. Tô Minh nhếch môi cười, kéo hồ lô vào phòng mình, đóng cửa lại, mở ra kiểm tra một chút, lại bắt đầu cuộc sống hồi phục tu vi. Nhưng hắn thầm cười nhạt, Triệu Sung có thể nhịn chuyện này, một mặt vì trên người hắn không có dao động tu vi, mặt khác có thể thấy ra lão âm mưu chắc chắn rất lớn. Cũng tốt, để xem giới hạn của người này ở đâu. Ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt, lại 1 tháng. Sư tôn, đan dược ăn xong rồi. Tô Minh đứng trước cửa phòng Triệu Sung, trước mặt đặt hồ lô to trống rỗng, còn vỗ nó phát ra tiếng trống rỗng. Gian phòng Triệu Sung luôn im lặng, gần 10 phút mới từ bên trong bay ra 3 hồ lô lớn, mỗi cái bên trong khoảng 2.000 viên rơi trước mặt Tô Minh. Lần này Triệu Sung lười nói chuyện. Lại 1 tháng sau. Sư phụ, lại ăn xong rồi. 1 tháng nữa. Sư phụ, còn nữa không? Mãi đến nửa năm sau. Nửa năm qua mỗi tháng Tô Minh đều đi chỗ Triệu Sung lấy nhiều đan dược nhiều đến mấy vạn, Tô Minh ăn ngày càng nhiều, tốc độ tu vi hồi phục phối hợp lực lượng thiên địa, trong nửa năm đã gần đến 4/4. Loại hồi phục này khiến Tô Minh trông thấy hy vọng, nhưng tác dụng của đan dược đã rất nhỏ bé. Sư phụ, chúng ta đổi loại đan dược đi. Ngày hôm nay Tô Minh lại đi tới trước phòng Triệu Sung, lên tiếng bảo. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 605, răng nanh. Thời gian nhoáng lên một cái, Tô Minh đi tới Tà Linh Tông đã 8 tháng. Tu vi của hắn nhờ nhiều đan dược, và lực lượng thiên địa rốt cuộc hồi phục đến 5 phần. Nhưng càng về sau thì tốc độ hồi phục càng chậm. Đan dược từ chỗ Triệu Sung đã đổi 3 loại, mỗi loại đều bị Tô Minh nuốt rất nhiều. 3 ngày trước hắn lại đi lấy thuốc, giọng điệu của Triệu Sung có chút bất đắc dĩ nói tạm thời không còn đan dược. Bộ dạng của hắn trông vẫn cỡ 12, 3 tuổi, dù hơi lớn lên nhưng biến đổi không nhiều. Tô Minh thậm chí có cảm giác dường như mình trở về quá khứ, không thể trở thành bộ dạng như trước nữa. Hắn chỉ có thể trong túc mệnh chậm rãi lớn lên. Người ngoài thấy trên người hắn vẫn chẳng có chút tu vi dao động, trừ phi kẻ nhìn có tu vi đến man hồn đại viên mãn, thì mới thấy ra chút manh mối. Nhưng tại Tà Linh Tông chỉ có một man hồn đại viên mãn chấn giữ, quanh năm bế quan không hỏi chuyện đời, nên không ai nhìn ra tu vi của Tô Minh. Triệu Sung này cũng như thế, nhưng lão do dự về Tô Minh. 8 tháng này lão tiêu phí đan dược trên người hắn gần như rỗng túi, khiến lão đau lòng suýt phát điên muốn bóp chết hắn. Trước kia lão gặp đệ tử nào cũng không quái thai giống Tô Minh. Nếu không phải lão nhiều lần xem xét, xác định Tô Minh có nuốt vào, mà hắn chắc chắn là người bình thường, lão thậm chí sử dụng pháp bảo xác nhận hắn có che giấu tu vi hay không. Kết quả là không hề lộ ra Tô Minh có tu vi gì cả, nhìn sao thì đối phương chỉ là một thiếu niên, ngoài chuyện, ăn nhiều chút. Nếu không thì lão rất khó nén đau lòng. Mãi đến mấy ngày trước tất cả đan dược của lão không còn sót lại bao nhiêu, lão tiếc dùng trên người Tô Minh, bất đắc dĩ thông báo cho đối phương tạm thời không có đan dược. Nhưng trong lòng lão không hoàn toàn đau lòng về việc này. 8 tháng qua lão quan sát Tô Minh, đối với việc hắn nuốt nhiều đan dược lão vừa đau lòng vừa mong chờ. Về phần Tô Minh, 8 tháng tu vi của hắn hồi phục làm thần thức sắc bén hơn 8 tháng trước, mặc dù hắn không ra khỏi sân nhưng ngoại tông Tà Linh, tông tất cả hiện rõ trong thần thức. Còn về Triệu Sung thì đương nhiên Tô Minh không bỏ qua, chẳng qua trong thần thức hắn chỉ thấy trong phòng lão tràn ngập sương khói, trong sương có máu tanh, lờ mờ thấy một bóng dáng ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Trong mắt Tô Minh thấy tu vi của Triệu Sung hơi kỳ lạ, nhìn thoáng qua cùng loại khai trần nhưng nếu xem kỹ lại có chút man hồn dao động. Đặc biệt 8 tháng này đối phương không có gì kỳ lạ, ngược lại tặng nhiều đan dược. Nếu không có những đan dược này thì Tô Minh muốn hồi phục tu vi man cốt, toàn thân cần tiêu phí càng nhiều thời gian. Cho nên đối với việc Triệu Sung Tô Minh không chủ động ra tay, hắn muốn xem người này bị mình đụng vào giới hạn, khi không còn đan dược thì sẽ làm ra hành động gì. Ngày hôm nay là 8 tháng rưỡi từ khi hắn đến Tà Linh Tông. Bên ngoài đã là mùa đông, bông tuyết rơi liên miên không ngừng, nhìn mặt đất trắng toát, dù là dưới trăng cũng loé ánh bạc. Nguyên ngọn núi trùm lớp áo trắng, dù trên những đại điện đen cũng như vậy. Đen và trắng hoàn mỹ khiến người nhìn có ảo giác đang xem một bức tranh thủy mặc. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, như vĩnh viễn tồn tại là sẽ không bao giờ thay đổi trong bức tranh. Khuya hôm nay, Tô Minh nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ, trong đầu hiện ra ngày đông ở nhà tên Hề Nhi. Cẩu Thặng ca ca, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết được không? Cẩu Thặng ca ca, ca khi dễ muội, người tuyết bị ca làm hỏng rồi. Cẩu Thặng ca nói xem tại sao có tuyết nhỉ? Muội có hỏi cha mẹ nhưng họ nói không biết. Khóe môi Tô Minh lộ nụ cười, trong phòng hắn có vô số quỷ hồn phiêu đãng, làm nụ cười của hắn như ngăn cách với bốn phía. Đối với những quỷ hồn Tô Minh đã thói quen chúng tồn tại, hắn còn phát hiện mỗi ngày ban đêm quỷ hồn không giống nhau. Chúng nó ra vào gian phòng này, khi thần thức của Tô Minh hồi phục hơn phân nửa, hắn thấy quỷ hồn không chỉ ở trong phòng mình mà là khu vực toàn ngoại tông, trừ vài vị trí ra đều có quỷ hồn xuyên toa. Nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ, lát sau mắt Tô Minh bỗng lóe tia sáng lạnh, thầm hừ một tiếng. Hắn nhắm mắt, dù đôi mắt khép nhưng thần thức cảm giác rõ bốn phía. Hắn thấy cửa phòng bỗng dưng lặng lẽ mở, gió lạnh quét tới. Đi vào một người toàn thân lượn lờ khói đen, thấy không rõ hình dạng. Nhưng người đó đi vào thì những quỷ hồn trong phòng khựng lại, chậm rãi tán đi, rời khỏi căn phòng này. Người đó đi tới bên giường của Tô Minh, xem hắn nhắm mắt như đang ngủ, đôi mắt trong khói đen lóe tia sáng âm u. Thằng nhóc con, ăn nhiều đan dược của lão phu, là lúc ngươi trả lại rồi. Bóng dáng ấy chính là Triệu Sung, lão vung tay áo. Lập tức khói đen cuốn Tô Minh, chớp mắt lão ra khỏi phòng đi tới phòng mình. Qua mi mắt khép che giấu lạnh lùng, Triệu Sung không hề biết thần thức của hắn. Tô Minh nhìn đối phương kéo mình vào phòng lão, bước vào phòng đi tới trận pháp bị che giấu trong khói đen. Trận pháp chớp loài ánh sáng, Tô Minh và Triệu Sung xuất hiện trong một hang núi tối đen. Theo trận pháp dao động, Tô Minh đoán khoảng cách truyền tống không xa, còn trong phạm vi Tà Linh Tông. Dù bốn phía tối đen nhưng Triệu Sung vất tay, lập tức có ánh sáng mở nhạt chiếu. Đó là một động đá vôi, bốn phía có mấy trăm cái xác khô, những cái xác há to mồm đôi mắt vô thần, toàn thân da bọc xương như mất đi tất cả máu thịt và sự sống. Bộ dạng của họ khác nhau nhưng động tác giống hệt, đều khoanh chân ngồi. Thằng nhóc khốn, ngươi sẽ gặp mặt anh trai ngươi ngay đây. Hiển nhiên Triệu Sung bất mãi hơn nửa năm qua Tô Minh nuốt vào đan dược, lão mắng một câu rồi không để ý hắn nữa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay ấn pháp quyết, toàn thân xương khói cuồn cuộn rút vào trong người lão, khiến lão lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt tái nhợt dường như rất yếu ớt, khuôn mặt của người đó khi thần thức hắn thấy thì lòng rung động. Bộ dạng đó rất giống với cha tên Hề Nhi. Nếu không phải tuổi khác biệt thì y như cha con. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 606, tiền bối tha mạng. Trần Đại Hỷ. Thần thức Tô Minh thấy bộ dạng Triệu Sung, thì ý nghĩ đầu tiên đó là thân phận của người này. Mặc dù Tô Minh chưa từng thấy anh trai Trần Đại Hỷ của tên Hề Nhi, nhưng hắn kết luận thân hình bây giờ của Triệu Sung chính là Trần Đại Hỷ. Thì ra là đoạt xá. Tô Minh nhắm mắt che giấu tia sáng lạnh. Lúc trước hắn có chút suy đoán nhưng bỏ qua đoạt xá, bởi vì trong đó có việc khó giải thích. Lấy tu vi có thể so với sơ kỳ man hồn của Triệu Sung, ở trong tiên tộc tức là tu sĩ Nguyên Anh, người như vậy trừ phi thân thể bị tổn thương nặng mới lựa chọn đoạt xá. Đối tượng đoạt xá nếu đặt ở người bình thường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi, vậy thì không bằng không đoạt xá. Nhưng Triệu Sung này thì, thần thức Tô Minh quét trong động đá vôi, bốn phía có nhiều cái xác biểu tình và động tác giống y nhau, làm trong óc hắn lóe suy nghĩ. Không lẽ có liên quan đến công pháp lão tu? Xung quanh hiển nhiên đều là đệ tử của Triệu Sung, Tô Minh có thể tưởng tượng mọi người lúc bái vào môn hạ lão, thì mỗi ngày nuốt đan dược lão chuẩn bị cho họ, đợi nuốt gần xong thì họ sẽ đối mặt sát khí đến từ Triệu Sung. Sau đó mỗi đệ tử của Triệu Sung cuối cùng đều ở đây trở thành thây khô, anh trai của tên Hề Nhi là người đợt trước bị Triệu Sung đoạt xá. Tô Minh là người sắp sửa thay thế. Lúc trước Triệu Sung có nói thời hạn một năm, để mình một năm mỗi ngày nuốt vào một viên đan dược. Nhưng bây giờ mới hơn 8 tháng đã lựa chọn ra tay rồi, xem bộ dạng tức chết của lão chắc rất ghét mình. Tô Minh thầm cười nhạt. Dĩ nhiên hắn biết tại sao Triệu Sung làm như vậy, dù gì 8 tháng này Tô Minh có thể nói khiến lão đau nát lòng, ăn sạch gốc gác hết. Nhưng loại chuyện này đối phương bỏ ra được, Tô Minh đưa tay là có đan dược đến, mãi tới khi túi lão rỗng tức điên mới trước tiên ra tay. Có thể tương tự hơn nửa năm nay Triệu Sung bực tức và buồn phiền. Tô Minh không vội ra tay, thần thức của hắn đánh giá Triệu Sung bộ gian di gờ trung niên. Hắn phát hiện một việc quái dị. Nếu thân hình người này đúng là đến từ Trần Đại Hỷ, vậy tuổi của gã nên khoảng 20, sao giờ trông bộ dạng giống, trung niên. Chắc là loại công pháp tà độc nào, sau khi đoạt xá có thể hấp thu tinh hoa máu thịt của đối phương. Thần thức Tô Minh quét qua bốn phía những xác khô. Cũng sẽ hấp thu sức sống và linh hồn của người đoạt xá, hút đi hết rồi khiến thân thể biến thành xác khô. Đây đâu phải là đoạt xá, đó rõ ràng là đang ăn người. Thần thức Tô Minh ngưng tụ trên người Triệu Sung. Chính lúc này, thấy xác Triệu Sung đoạt xá mạnh run lên, dần há mồm ra, một xương khói xanh bay ra khỏi người lão. Xương khói bay ra, dần có một thân hình mơ hồ bay ở trước mặt Tô Minh. Ngoài người bóng dáng đều là xương khói cuồn cuộn, lờ mờ thấy một thân hình chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh mắt chợt lóe, lộ ra tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm Tô Minh. Thằng nhóc khốn, lão phu thả trước không đi hấp thu tinh hoa máu thịt của Trần Đại Hỷ mà nuốt ngươi, để ngươi ăn nhiều đan dược như thế, chết tiệt. Những đan dược này lão phu tốn bao kinh nghiệm được đến, mỗi viên đều là tâm huyết của lão phu. Ngươi ăn giỏi lắm, ngày hôm nay, trước đó ngươi ăn bao nhiêu phải trả lại ta gấp mấy lần. Triệu Sung tức giận tích lũy hơn nửa năm, nỗi hận với Tô Minh khá đậm. Lão giống lên, Nguyên Anh vọt lên trước, tới gần Tô Minh. Khi đến gần thì Nguyên Anh nhếch môi lộ nụ cười nhen anh. Lão như thấy đối phương bị mình nhào tới, chiếm lấy thân hình, tinh hoa máu thịt bị hấp thu, linh hồn bị cắn nuốt. Hơn nửa năm bị đối phương nuốt vào đan dược tầm bổ thân thể đều bị lão hút hết. Từ khi lão ở Tà Linh Tông trở thành trưởng lão, thu đệ tử vô số, mỗi người khó tránh khỏi bàn tay của lão nhưng không có một người ăn nhiều như Tô Minh, làm lão đau lòng như vậy. Thậm chí bên tai lão, đôi khi vang vọng hơn nữa năm nay mỗi tháng một lần lời nói làm lão hộc máu. Sư phụ, hết thuốc rồi. Sư phụ, ta ăn xong rồi. Sư phụ, ta lại ăn xong, lần này ngươi có thể cho nhiều chút không? Sư phụ. Đổi loại đan dược đi, lúc trước cái kia ăn vào đã không còn cảm giác. Sư phụ, ngươi không thể lại đổi một thứ sao? Triệu Sung lắc đầu, biến thành luồng sáng âm u lao tới gần trán Tô Minh, nhe nanh cười, lòng rất sung sướng. Đó là niềm vui khi sắp thoát khỏi nửa năm hành hạ, hơn nửa năm nay, đặc biệt là mấy tháng sau lão có cảm giác đời trước thiếu đối phương vậy, sao mà thu cái thứ thiên tài như vậy? Ngươi giỏi thì ăn tiếp coi. Triệu Sung gầm lên. Giây phút Nguyên Anh đụng chạm Tô Minh thì lão vọt vào. nanh tranh cười quanh quẩn trong tinh thần hắn. Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, biểu tình bình tĩnh. Thế gian này, Tô Minh không sợ, chính là đoạt xá. Trừ phi người đến đoạt xá hắn có ý chí bất diệt vượt qua cả hắn, tại bất tử bất diệt giới rèn luyện vô số luân hồi, nếu không thì bất cứ đoạt xá nào ở trước mặt hắn như trứng chọi đá. Triệu Sung này hiển nhiên không có khả năng có ý chí như vậy. Khoảnh khắc Nguyên Anh vọt vào người Tô Minh, tay phải hắn nâng lên liên tục điểm vài cái trên người, mỗi lần ngón tay rơi xuống như là đánh một cấm chế phong ấn. Vài cái sau, thân thể hắn đối với Triệu Sung như là lồng giam thiên địa không thể xuyên thấu, nhưng lão chẳng hề hay biết, còn chìm đắm trong vui sướng vọt vào người Tô Minh, lao hướng vị trí đan điền. Đây là thói quen của lão, mỗi đệ tử bị lão đoạt xá không nu ót linh hồn trước mà trấn áp, hấp thu tinh hoa máu thịt, chiếm cứ vùng đan điền như khống chế thân hình mình, chậm rãi hưởng thụ mỗi bữa tiệc lớn. Thường khi lão ăn mất một người cần thời gian một năm mới kết thúc, mặc dù quá trình chậm nhưng lão rất hưởng thụ. Bây giờ lão dựa theo thói quen lao hướng đan điền của Tô Minh. Thằng nhóc khốn này hơn nửa năm qua đúng là ăn không ít, màu sắc xương biến đổi, ngay cả máu thịt cũng khác với người thường. Ngươi ăn đi, ăn nữa đi, giờ tất cả đều là của ta. Đáng thương Triệu Sung năm đó chưa đến tế cốt thì bị người tà linh, tông biến đổi thân thể, sửa tu tà pháp, tuy bây giờ ngưng tụ nguyên anh nhưng hiểu biết về man cốt không hoàn toàn. Cộng thêm toàn thân Tô Minh là man cốt, khiến người nhìn không có cảm giác so sánh. Nếu chỉ mình sống lưng là như vậy thì Triệu Sung lập tức phản ứng lại ngay. Trong vui sướng Triệu Sung, thậm chí không biết thân thể Tô Minh đã phong ấn tất cả đường ra của lão rồi. Lão vẫn làm theo thói quen lao hướng đan điền của Tô Minh, càng lúc càng gần, ngày càng gần. Lão thậm chí tưởng tượng vị trí đan điền nhất định tràn đầy ngọt lành. Chỗ đó có nửa năm đan dược bổ dưỡng, chắc chắn là ngưng tụ nhiều tinh hoa. Nơi đó nhất định chống chảy đợi lão là linh thể duy nhất đến cắn nuốt. Trước kia mỗi khi lão trải qua đều là hình dạng này. Triệu Sung ôm đầy hy vọng lao nhanh đến. Nhưng khi lão tới đan điền của Tô Minh thì ngẩn ra, há hốc mồm ngây như phỗng. Đan điền của Tô Minh, trong mắt lão chẳng hề có chút tinh hoa hơn nửa năm đan dược tích lũy. Như lão tưởng tượng, có một thể nguyên anh to cao hơn lão gấp mấy lần ngồi xếp bằng ở đó. Có lẽ đây không thể gọi là nguyên anh, đây là nguyên thần của Tô Minh. Bây giờ Tô Minh nguyên thần mở to mắt bình tĩnh nhìn Triệu Sung nguyên anh. Lão ngơ ngẩn rồi bỗng phát ra tiếng hét chói tai. Lão run rẩy, hét chói tai lùi nhanh ra sau, sợ bay hết ba hồn chín vía. Dù như thế nào lão cũng không tưởng tượng được, đây vốn tưởng rằng là đệ tử mồi săn của lão nhưng, không ngờ là lão quái. Đặc biệt xem hình dạng nguyên anh của gã thần hoa chảy xuôi, rõ ràng chính là nguyên thần. Hóa thần, thứ cũng là hóa thần. Chết tiệt, sao có thể như vậy, hèn chi hắn nuốt vào nhiều đan dược đến thế. Sao có thể như vậy, hắn tuyệt đối không phải em trai của Trần Đại Hỷ. Giờ phút này tinh thần Triệu Sung rối loạn, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn nguyên anh, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ duy nhất trong đầu là vọt ra khỏi người Tô Minh. Lão có cảm giác chui đầu vào lưới, đặc biệt là nghĩ đến vẻ đắc ý và hành động trước đó, của lão thì có cảm giác muốn khóc. Dường như lão vốn tưởng là con dê con đang chờ lão nuốt, nhưng chờ lão há to mồm đắc ý muốn nuốt. Thì con dê con lắc người biến thành mãnh thú cổ xưa cường đại hơn, lão gấp vô số lần. Chết tiệt, lão quái này chắc là tu luyện công pháp giống như ta, chắc là hắn muốn nuốt ta đây. Triệu Sung càng nghĩ càng run sợ, muốn vọt ra ngoài người Tô Minh thì bỗng tinh thần ầm một tiếng, bị bắn ngược lại. Lão hoảng sợ phát hiện thân thể Tô Minh trở thành cái lồng, lão, không thể rời đi. Trong nỗi sợ hãi, lão nghe thấy trong tinh thần quanh quẩn tiếng hừ lạnh. Thân thể Tô ta là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư. Giọng Tô Minh lạnh lẽo truyền vào tinh thần Triệu Sung, làm lão run rẩy càng sợ hãi hơn. Lão run bần bật quỳ xuống, liên tục quỳ lại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân có mắt mà không biết tiền bối, tiểu nhân thật sự sai. Chỉ cần tiền bối không giết ta thì ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Tiền bối tha mạng a. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 607, tà quỷ vạn hồn đạo. Ngay khi Triệu Sung quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì người lão bỗng phát ra lực lượng thiêu đốt, lực lượng chớp mắt tràn ngập bốn phía. Lão chợt tan rã, không phải tự bạo, mà mượn cơ hội xin tha khiến đối phương do dự thi triển thuật mạnh nhất, trong tà pháp cắn nuốt. Lão muốn cưỡng bức chiếm thức hải của đối phương, phá linh hồn hắn. Lão biết tu vi của đối phương cao hơn lão, cũng biết hành động của mình rất khó bị thả ra vô điều kiện, nhưng lão có chút tin tưởng sẽ thành công. Khoảnh khắc nguyên anh lão tản ra thì trong người Tô Minh bỗng xuất hiện gần trăm linh hồn. Mỗi linh hồn phát ra tiếng gào thê lương. Tất cả linh hồn đều là đệ tử mấy năm nay bị Triệu Sung nuốt. Chúng nó dung hợp cùng Nguyên Anh, giờ tản ra, không phải một mình Triệu Sung chiếm thức hải của Tô Minh, mà là gần trăm linh hồn trùng kích. Đây chính là cơ hội lão tự cho rằng. Tô Minh chờ chính là đây. Lúc trước hắn đã đoán ra tác dụng thần thông của đối phương, đặc biệt xác khô quanh động đá vôi, chúng tồn tại tuyệt đối không chỉ là Triệu Sung ngắm nhìn thôi. Trong đó chắc chắn có manh mối, Tô Minh phân tích, ra kết luận công pháp của Triệu Sung, trừ hấp thu tinh hoa máu thịt và linh hồn đệ tử ra, còn có lợi dụng hồn phách mỗi người khống chế thân thể họ, tế luyện thành giống con rối. Tuy những con rối không tính cường đại, nhưng Triệu Sung nếu đã làm thì chắc có nghĩ ra cách biến đổi. Như vậy xem ra linh hồn Trần Đại Hỷ cũng có trong đó, có lẽ không phải không có cơ hội giải cứu. Nếu không phải vì vậy thì Tô Minh sớm giết chết Triệu Sung rồi, không cần rắc rối như thế này. Giờ Triệu Sung bị buộc toát ra tất cả linh hồn cùng xông vào thức hải của Tô Minh, tiếng cười khẽ của hắn vang vọng trong các linh hồn. Khoảnh khắc Triệu Sung mang theo những linh hồn xông vào thức hải của Tô Minh, chuẩn bị cưỡng ép đồng hóa ý thức hắn, bỗng ý chí cường đại giáng xuống. Ý chí mạnh như thiên địa uy nghiêm, vô tận sóng gầm. Những linh hồn và Triệu Sung là con kiến trong trời đất, thuyền con trong biển dữ. Dưới ý chí của Tô Minh, Triệu Sung nguyên anh tỏa ra những linh hồn giờ đều tan biến hết. Chúng đã bị thoát khỏi liên tiếp sống chết với Triệu Sung, nhưng có một linh hồn bị luồng sáng dịu dàng bao quanh, biến mất trong cái chết. Tình hình xảy ra trong thức hải của Tô Minh không dấy lên nhiều gợn sóng, nhưng sống chết chỗ này giống như bên ngoài vậy. Ý chí của Tô Minh tại đây là lực lượng cường đại nhất, hắn áp chế, tất cả phản kháng đều phải tan vỡ, bao gồm cả Triệu Sung. Lão hét thảm thiết vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Giây phút lão chết, từng tia lực nguyên anh cực kỳ tinh thuần lộ ra trong thức hải của Tô Minh. Lực lượng tinh thuần là nhiều năm qua Triệu Sung cắn nuốt có được, là căn nguyên lão ngưng tụ trong nguyên anh chuẩn bị trùng kích cảnh giới tiếp theo. Nhưng bây giờ lão chết, lực lượng tản ra trong thức hải của Tô Minh, bị nguyên thần hấp thu, khiến Tô Minh nguyên thần chớp mắt nhanh chóng hồi phục. Lúc trước hắn hồi phục 5 phần bao gồm cả nguyên thần, giờ hấp thu lực lượng Triệu Sung nguyên anh thì lực lượng tinh thuần, cộng hơi thở thiên địa khiến Tô Minh nguyên thần lại hồi phục chút, bao gồm man cốt hấp thu sức sống đến từ Triệu Sung hơi khỏe lại. Khiến tu vi của Tô Minh từ 5 phần hồi phục đến 6 phần. Trong động đá vôi, thời gian chớp mắt trôi qua, đã mấy ngày, Tô Minh ngồi khoanh chân yên lặng tĩnh tọa. Mãi đến một ngày hoàng hôn buông xuống thì hắn mở mắt ra. Trong mắt xẹt qua tia sáng, Tô Minh thở ra một hơi, biểu tình bình tĩnh. Hắn nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Trần Đại Hỷ cách không xa ngồi xếp bằng. Thân thể giữ hoàn chỉnh chẳng qua hơi gầy, sức sống không nhiều, vô hồn như xác rỗng. Nếu không phải Tô Minh khiến Triệu Sung đau lòng đan dược, dấy lên oán hận muốn trước tiên nuốt hắn, vậy thêm vài tháng nữa là Trần Đại Hỷ sẽ giống như các sư huynh bốn phía của gã. Nhưng Tô Minh xuất hiện khiến kế hoạch của Triệu Sung biến đổi, không rảnh hấp thu Trần Đại Hỷ, làm gã không phải không có khả năng sống lại. Nhìn Trần Đại Hỷ, trước mắt Tô Minh hiện ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu của tên Hề Nhi, tay phải hắn nâng lên. Trong lòng bàn tay hắn dần tỏa ra đoàn sán dịu dàng, trong ánh sáng trông thấy một linh hồn mờ ảo. Bộ dạng linh hồn chính là Trần Đại Hỷ. Hồn Trần Đại Hỷ. Trước khi Triệu Sung bị hủy diệt thì Tô Minh đã tìm ra gã trong số nhiều linh hồn, dùng nguyên thần bao dung không khiến gã chết vì lão tan biến. Nhìn linh hồn, Tô Minh thầm than. Hồn này sức sống không nhiều, thân thể cũng vậy, dung hợp rồi dù Trần Đại Hỷ có tỉnh thì e rằng không sống qua 10 năm. Tô Minh nâng tay phải ấn đằng trước, lập tức ánh sáng dịu dàng mang theo hồn Trần Đại Hỷ lờ mờ lao hướng thân thể. Khoảnh khắc dung nhập vào người, linh hồn Trần Đại Hỷ không còn mê mang mà tỉnh táo xoay người muốn nhìn Tô Minh. Nhưng chưa thấy rõ đã dung nhập thân thể. Ngươi vốn là người đã chết, ta có thể làm là tranh thủ cho ngươi mạng sống 10 năm, dùng 10 năm làm bạn với cha mẹ, em gái ngươi. Giọng Tô Minh quanh quẩn trong động đá vôi, rơi vào đầu Trần Đại Hỷ. Nhưng Trần Đại Hỷ còn đang hôn mê, linh hồn chậm rãi dung hợp lại cùng thân thể. Tô Minh nhìn những xác khô bốn phía, im lặng phất tay áo. Trần về Trần, đất về đất, các ngươi chết trong tay Triệu Sung, thi thể bị giam cầm tại đây. Dù Tô Minh ta không phải ngươi lương thiện nhưng cũng giúp các ngươi một lần. Tô Minh khẽ nói. Có luồng gió thổi bốn phía nhẹ hướng ra ngoài. Gió thổi qua tất cả xác hóa thành cho bụi hợp cùng gió bay sâu trong động đá vôi. Không biết có phải là ảo giác, khi những cái xác thành bụi có lẽ vì thân thể biến đổi, khuôn mặt trống rỗng trước khi tan biến lộ vẻ giải thoát. Tô Minh im lặng giây lát, nhấc chân đi sâu vào động đá vôi, nơi những bụi phấn bay mất. Động đá vôi hình hồ lô, khi Tô Minh đi tới chỗ khác thì thấy có một ông lão áo đen ngồi xếp bằng. Người gầy gò chẳng có chút sức sống. Đã chết. Những bụi phấn bay lên bình bồng tại đây, tầng tầng rơi xuống như muốn phủ lên lão già. Từng tầng phủ trùm, có lẽ vì cái xác tồn tại nhiều năm chứa chút lực lượng ăn mòn, dù trở thành cho bụi khi rơi xuống cũng khiến thân thể lão già chậm rãi thối rữa. Oán khí đậm đặc phát ra từ những cho bụi xê xi chết. Tô Minh im lặng nhìn, hắn đoán được lão già này là bản thể của Triệu Sung. Những đệ tử bị lão giết chết mặc dù linh hồn không còn. Nhưng oán khí trước khi chết khiến trước khi họ tan biến phải ăn mòn mạt sát sư tôn của họ. Nhìn cái xác kia dần mục giữa cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Tô Minh hơi cảm thán xoay người rời khỏi đây. Trở lại chỗ trước đó, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng Trần Đại Hỉ hôn mê. Lập tức thân thể Trần Đại Hỉ bay hướng Tô Minh, bị hắn kẹp dưới nách tiến tới trước. Đến trận pháp cách không xa, Tô Minh cúi đầu nhìn, đạp lên trên. Trận pháp phát ra ánh sáng truyền tống, khoảnh khắc tắt mất, bao gồm Tô Minh và Trần Đại Hỉ ở bên trong đều biến mất. Núi Tà Linh Tông, sau hoàng hôn bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối, dưới đất thấy một số cái bóng mơ hồ. Trong sân của Triệu Sung, gian chính giữa ba gian nhà có ánh sáng yếu ớt chớp lóe. Tô Minh kẹp Trần Đại Hỉ bước ra, đi ra khỏi truyền tống trận. Tô Minh ngoái đầu nhìn bốn phía, im lặng giây lát, lấy túi chữ vật và một chút vật linh tinh từ người Trần Đại Hỉ xuống, thân thể dần tỏa ra khói đen, xương khói lượn lờ khiến thân hình hắn mơ hồ. Tô Minh như vậy trông không khác gì Triệu Sung trước đó. Khi hấp thu Triệu Sung nguyên anh, có một chớp mắt Tô Minh thấy không ít ký ức của người này. Trong ký ức của lão, Triệu Sung tu luyện là một cái tên gọi Tà Quỷ Vạn Hồn Đạo Thuật. Thuật này cực kỳ ác độc, nhưng nếu đại này thì uy lực không cho khinh thường. Chẳng qua không biết tại sao thuật này các đời tu hành khó ai luyện đến chí đại thành, thường tới một nửa thì quái dị chết không kịp chăn chối. Triệu Sung có được thuật này do tình cờ, động đá vôi kia không phải lão mở ra mà vốn tồn tại, lão tình cờ tìm thấy, bên trong có công pháp tà thuật này, sau đó lão âm thầm tu luyện. Người này ở Tà Linh Tông tuy là trưởng lão nhưng địa vị không cao, tu luyện thuật này rồi không muốn tiếp xúc với người ngoài, lão chết chắc không khiến bao nhiêu chú ý. Tô Minh nghĩ đến việc biến thành Triệu Sung, nhưng suy tư một lúc thì lắc đầu. Lão là tu sĩ Nguyên Anh có thể so với sơ kỳ man hồn, coi như là hạng bản thân man tộc sửa tu tà pháp, dù lão chết không khiến bao nhiêu người chú ý nhưng chắc sẽ có người đến xem xét. Tay phải Tô Minh loài ánh sáng, vỗ người Trần Đại Hỉ. Lập tức thân thể Trần Đại Hỉ biến mất, trong tay Tô Minh cầm túi chữ vật và vật linh tinh của gã. Hắn suy tư, lại bước vào trong trận pháp. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 608, điều tra. Lát sau Tô Minh đi ra, ngồi xổm xuống, mắt chớp lóe sắp xếp lại truyền tống trận, dùng kết cấu truyền tống trận trong ký ức Hồng La truyền thừa xóa đi dấu vết bên trên. Hắn mặt không biểu tình ra khỏi gian nhà, suy tư, mắt chợt lóe tia sáng lạnh, ra khỏi sân. Bây giờ tu vi của hắn đã hồi phục đến 6 phần. Có thể làm những chuyện trước kia không cách nào làm, dù là lúc chỗ Thánh Mãng Xà Sơn Môn để lại sơ hở, hay Trương Tả do dự. Không lâu sau, Tô Minh biểu tình bình tĩnh quay về, trở lại trong phòng mình, nằm trên giường, thiếp ngủ. Giây phút Triệu Sung chết đi, bên trên ngọn núi Tà Linh Tông, khu vực thuộc nội tông có một đại điện cao ngất. Đại điện cũng là màu đen, tràn ngập cảm giác âm trầm. Trong đại điện có hai ông lão ngồi xếp bằng, mặt xám xịt, trông như bệnh nửa chết nửa sống. Họ không nhúc nhích, thậm chí ngực phập phồng khó thấy. Sau lưng họ có một pho tượng to lớn, pho tượng kia cực kỳ khổng lồ, điêu khắc một người đàn ông mặc quỷ bào. Người đàn ông trông như trung niên, quần áo trên người lộ vô số mặt quỷ dữ tợn, dưới chân đạp một con mãng xà to lớn, rắn thè lưỡi quấn quanh thân thể người đàn ông. Tay trái người đàn ông cầm một tấm thuẫn, trên thuẫn có vô số oan hồn kéo dài ra. Bộ dạng của mỗi oan hồn rất rõ ràng, toát ra cảm giác thê lương, cảm giác âm tà lượn lờ quanh pho tượng. Nhưng trên đỉnh đầu đính một đài hoa sen đen. Trên đài sen có một cô gái ngồi xếp bằng, biểu tình trang nghiêm, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, có cảm giác thánh khiết. Thánh khiết và âm tà, hai cảm giác hoàn toàn khác nhau hỗn hợp trong pho tượng, khiến bất cứ ai lần đầu tiên thấy sẽ có cảm giác quái lạ. Dưới chân pho tượng người đàn ông, trên mình con mãng xà treo nhiều cái chuông. Khi không có gió chúng nó sẽ không phát ra thanh âm, nhưng lúc này, khoảnh khắc Triệu Sung chết đi, một trong nhiều cái chuông không gió tự phát ra tiếng lục lạc trong trẻo. Thanh âm phát ra rất đột ngột, đặc biệt rõ ràng trong đại điện yên tĩnh. Theo thanh âm phát ra, dần dần chuông bóc một tiếng vỡ vụn rơi trên mặt đất. Lúc này hai ông lão ngồi khoanh chân không nhúc nhích như đã chết chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hai người bình tĩnh nhìn chuông vỡ đầy đất. Bản mệnh chuông này màu nửa đen, là người man tộc sửa tu tà pháp. Trong đó một ông lão thu lại tầm mắt, khàn giọng nói, thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Điện đường vốn hơi tối bỗng bốn phía có từng đốm lửa âm u cháy lên. Làm nơi này lúc tối lúc sáng bởi lửa ma chơi chiếu rọi. Trưởng lão ngoại tông, bổn mệnh chuông của Triệu Sung. Một ông lão khác mắt khép, lát sau từ từ nói. Triệu Sung, cái người bị tông môn thầm ám chỉ tu luyện tà quỷ vạn hồn đạo thuật đúng không? Ta nhớ mấy tháng trước lão có thu một đệ tử. Điều tra đi, một tu sĩ nguyên anh chết trong tông môn, nên có lời ăn nói. Ông lão nói chuyện với nhau hơi không phối hợp, đáp chớt quất, làm như không phải nói cho nhau nghe. Hai người nói xong lập tức trong đại điện xuất hiện hai bóng dáng mơ hồ, cúi đầu trước mặt hai người rồi oáy đi, nhóng một cái rời khỏi đại điện. Sau khi hai cái bóng mơ hồ rời đi, ánh sáng âm u trong đại điện tối xuống mãi đến tắt mất, đại điện lại trở về bóng đêm yên tĩnh, không còn tiếng chuông. Hai ông lão mắt nhắm lại, Bên Tô Minh, hắn trở vào phòng mình, khoảnh khắc nằm xuống giường chợp mắt thì dưới mi mắt chợt lóe tia sáng. Mặc dù tu vi của hắn đã hồi phục sau phần nhưng không lộ ra thì là tốt nhất, chỗ này rất thích hợp cho hắn hồi phục tu vi, hơn nữa Tô Minh có suy nghĩ càng lớn hơn. Nếu lần này có thể hồi phục đến đỉnh, hắn chuẩn bị tại đây, mượn lực lượng thiên địa đậm đặc trùng kích man hồn. Rời khỏi đây thì hắn khó mà tìm ra chỗ có lực lượng thiên địa như thế này. Hắn chưa từng trải qua việc trùng kích man hồn, nhưng năm đó ở Cửu Phong từng nghe sư tôn nhắc vài lần. Khi trùng kích man hồn nhất định phải tìm đủ hơi thở chống đỡ, nếu không rất có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tô Minh biết mình muốn xông man hồn thì khó khăn không nhỏ, dù gì hắn là toàn thân man cốt, vậy nhất định phải có đủ lực lượng thiên địa để hấp thu, chỗ này là thích hợp nhất. Vậy nên không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn lộ thân phận. Tia sáng trong mắt hắn tán đi, thần thức cảm nhận ngoài sân có hai bóng người. Tu vi của hai người cao hơn Triệu Sung chút, mặc dù chưa đến trung kỳ man hồn nhưng đã rất gần. Cường giả Đông Hoang Đại Lục đúng là nhiều hơn nam thần, đặc biệt là tiên tộc giáng xuống khiến người Đông Hoang cường đại hơn nam thần rất nhiều. Tô Minh không lộ vẻ gì, nhắm mắt ngủ say. Thần thức của hắn quan sát thấy hai người xuất hiện trong sân sông hướng ra nhà Triệu Sung, xuyên thâu cửa phòng bước vào trong. Thấy tình huống đó Tô Minh thầm cười khẩy, lúc trước lần thứ hai hắn đi động đá vôi cũng vì chuẩn bị chuyện xảy ra hiện tại. Thần thức hắn phát hiện hai người biến mất trong gian nhà Triệu Sung, hiển nhiên bị truyền tống đi động đá vôi. Khoảng nửa tiếng sau, có hai bóng người lại xuất hiện, lần này họ ra khỏi nhà Triệu Sung nhưng không vội rời đi mà hướng tới phòng Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, hít thở đều làm bộ như không biết gì hết, nhưng thần thức của hắn tản ra, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ phán đoán rồi lựa chọn nên ra tay hay không. Chỉ thấy hai người kia xuyên thấu qua phòng Tô Minh, bình bồng ở đó. Một ảo ảnh cười nhạt, tay phải nâng lên lao nhanh hướng cổ Tô Minh. Người khác mắt chớp lóe nhìn chằm chằm Tô Minh, quan sát hành động của hắn. Những điều này nói thì chậm, nhưng từ khi hai cái bóng bước vào phòng Tô Minh đến bây giờ chỉ trong khoảnh khắc. Mắt thấy bàn tay ảo ảnh sắp đụng vào cổ Tô Minh. Người Tô Minh run lên, như là ngủ say bị khí lạnh làm run rẩy tỉnh dậy. Hắn ngoái đầu, đôi mắt mấp máy như sắp mở. Biểu tình hay vẻ mặt của hắn đều rất chân thật, như là một thiếu niên 12, 13 tuổi vậy. Nhưng trong lòng hắn ẩn chứa sát khí, nếu hai người kia chỉ là dò xét thì to hoi, nếu họ muốn giết người vậy nói không chừng Tô Minh chỉ còn cách ra tay. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt hắn sắp mở thì ngón trỏ ảo ảnh khựng lại. Khi Tô Minh mở mắt ra, thân thể ấy biến mất, cùng mất đi còn có cái bóng khác. Mắt Tô Minh chợt lóe, không thèm để ý, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Không lâu sau, đỉnh núi Nội Tông Tà Linh Tông, trong đại điện yên tĩnh tối đen, sau lưng hai ông lão, hai cái bóng mới nãy thăm dò Tô Minh dần lộ ra. Nhưng họ hòa vào hắc ám khiến người thấy không rõ. Trong động đá vôi của Triệu Sung, tất cả xác khô đệ tử lúc trước lão hút đều thành tro bụi, cùng chôn vùi bản thể lão. Túi trữ vật của lão còn đó, tất cả vật linh tinh không thiếu một thứ. Trong động đá vôi không có hơi thở người khác đến, không có dấu vết chém giết đấu pháp. Theo trạng thái truyền tống trận mở ra thì trước khi chúng ta đến chỉ mở ra một lần, có người vào nhưng không ai đi ra từ bên trong. 8 tháng trước Triệu Sung nhận đệ tử, đã xem xét, tiểu tử này chỉ là người bình thường, tính cách cô độc, 8 tháng qua không có dấu vết ra ngoài, nhưng sức sống thân thể rất rào rạt. Có hỏi đệ tử lúc đầu mang tiểu tử này lên núi, hai người đó ngôn ngữ bình thường, không phát hiện có gì đáng nghi và suy đoán về thiếu niên này. Dò xét Thánh Mãng Sơn môn ngoại tông, nó không có ấn tượng sâu với thiếu niên. Hơn nữa 8 tháng trước con đường thiếu niên lên núi oan hồn dị động, trải qua điều tra là vì ngày đó Sơn Hận chấp hành nhiệm vụ nuôi oan hồn tạo thành. Hai ảo ảnh mở miệng, giọng nói bằng phẳng, không có thâm vào suy đoán của mình, chỉ nói ra điều họ điều tra, phán đoán cụ thể ra sao không phải việc của hai người. Đại điện im lặng, lát sau có giọng nói già nua truyền ra. Sức sống giặt rào là bình thường, chắc Triệu Sung không ít cấp dưỡng hồn đan nuôi nấng tiểu tử này. Xác khô tan thành cho chôn vùi thân thể Triệu Sung. Xem là người tu luyện tà quỷ vạn hồn đạo cuối cùng phải chịu nghiệp hỏa. Việc này không liên quan đến thiếu niên, để hắn đi vấn tâm điện tiếp nhận vấn hỏi, nếu đúng là không có vấn đề thì đừng để ý nữa. Nếu tiểu tử này không vấn đề thì không thể để ở ngoại tông, sắp xếp vào chỗ tạp dịch dưới núi đi, việc này chấm dứt tại đây. Trong đại điện thanh âm già nua kết thúc hàng loạt sự việc từ cái chết của Triệu Sung đem đến, dần biến về yên tĩnh. Chỗ Tô Minh, sáng sớm ngày thứ hai bị một đệ tử ngoại tông mặt không biểu tình kêu đi. Mang hắn đến một khu vực cách Nội Tông Tà Linh Tông khá gần. Chỗ đó có một nhà lầu 2 tầng. Để Tô Minh tại đây, đệ tử ngoại tông xoay người rời đi. Vào đi. Bên tai Tô Minh vang giọng nữ lạnh lùng truyền ra từ nhà lầu 2 tầng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 609, Trần Sư Đệ, ngươi muốn đi đâu? Lực lượng thiên địa nơi đây cực kỳ đậm đặc, hơn chỗ khác rất nhiều, giống như là núi này có không ít hơi thở đều bị cuốn đến.

là cọp cũng phải nằm xuống cho Tiền Gia Gia. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Trần Tô này có vấn đề rất lớn. Tiền Thần cúi lưng xuống chút, mặt lộ nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ta biết công tác thích hợp với Trần Sư Đệ nhất chính là phát phóng linh thạch. Trần Sư Đệ yên tâm, vì để Sư Đệ có bước phát triển tốt hơn, vì Tà Linh Tông chúng ta càng cường đại, ta sẵn sàng vô tư hiến dâng, đem công tác phát phóng linh thạch giao cho Trần Sư Đệ làm. Ta biết chắc Trần Sư Đệ không để mắt đến công việc này, nhưng hôm nay ta mới phát hiện ngươi càng thích hợp nó hơn ta, xin Trần Sư Đệ tuyệt đối đừng từ chối. Việc này, liên quan đến tương lai của Tà Linh Tông ta, liên quan đến cách cục Đông Hoang Đại Lục, liên quan đến vận mệnh của trăm triệu người. Tiền Thần làm biểu tình từ bi hỉ xả, giọng nói chất chứa tình cảm, thanh âm khẽ run như là khoảnh khắc này gã biến thành chúa tể Đông Hoang Đại Lục, đang đem nó giao cho Tô Minh vậy. Dù là Tô Minh cũng bị hàng loạt lời nói của Tiền Thần khiến ngây ra. Nếu không phải hắn chắc chắn Tiền Thần không hề ẩn giấu hay biến đổi chút gì, sẽ có ý nghĩ đối phương là hạc chọc lông biến thành. Kiểu múa mép khua môi này theo Tô Minh, thấy chỉ có hạc chọc lông mới so được với gã, còn về thắng bại, Tô Minh nghiêng hướng hạc chọc lông, dù sao cấp bậc khác biệt. Tìm một nơi yên tĩnh chút, ta muốn bế quan. Tô Minh liếc Tiền Thần, lần đầu tiên mở miệng, giọng nói lạnh nhạt nhưng có khí thế không tha nghi ngờ. Tim Tiền Thần lại rớt cái bịch, lùi hai bước, nhìn kỹ Tô Minh từ đầu đến chân. Xếp hạng tăng, người này không phải hạng ba bảng không dây vào mà là hạng hai. Gã hơi căng thẳng nhưng mặt ngoài không hề lộ ra, vẫn là nụ cười rạng rỡ, nghe vậy thì vui mừng gật đầu. Không sai, Trần Sư Đệ đúng là không khiến sư huynh ta nhìn lầm, đáng kính, đáng kính. Gã nói. Còn giơ ngón cái với Tô Minh, biểu tình vui mừng không có gì giả dối, vẻ mặt kính nể rất chân thành. Gã không nói nhảm, tay phải vỗ người, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tô Minh. Trần Sư Đệ, ta kính nể ngươi, không nói nhiều, trong đây chỗ có điểm sáng ngươi tùy ý chọn, ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần yên tâm tu luyện là được. Trần Sư Đệ, ta hết sức ủng hộ ngươi, nếu bên trên có người điều tra thì tất cả trách nhiệm để Tiền Thần ta gánh cho ngươi. Ta chính là quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính như vậy đấy. Ta chính là người thích lo cho người khác, không để ý mình được mất. Chờ sau này chúng ta tiếp xúc thời gian lâu, Trần Sư Đệ, ngươi sẽ nhận ra. Thần thức Tô Minh hơi lạ, nhận lấy ngọc giản quét một vòng, lập tức trong đầu hiện ra bản đồ chân núi, bên trong có rất nhiều điểm sáng lấp lóe. Tiền Thần cẩn thận nhìn Tô Minh, mắt chợt lóe, lòng thầm đắc ý. Nếu ngươi chọn chỗ gần ngoại tông vậy chứng minh khả năng ngươi quay về ngoại tông rất lớn. Nếu ngươi chọn vị trí chính giữa, vậy nghĩa là lòng ngươi do dự. Hừ. Nếu ngươi chọn vị trí dưới chót, tức nói lên ngươi đối với tương lai là mê mang, cách này dù không chính xác hoàn toàn nhưng có thể nói lên chút vấn đề. Thần thức Tô Minh quét qua bản đồ xong trong đầu nghĩ đến là, chỗ gần với nhà lầu 2 tầng. Lát sau hắn chọn vị trí gần ngoại tông, chỗ gần với nhà lầu 2 tầng nhất. Chọn xong Tô Minh trả lại ngọc giản cho Tiền Thần. Tiền Thần cười híp mắt nhận lấy, tập trung tinh thần xem, lập tức vẻ mặt cứng ngắc nhưng rất nhanh bình thường lại, đôi mắt nhìn Tô Minh hơi sáng rỡ. Tuyệt đối không nhầm, người này có lai lịch rất lớn, tối đa một tháng sẽ rời đi. Người này phải hầu hạ cho tốt, tuy rằng hắn lên đến hạng nhất trong bảng không dây vào, nhưng tuyệt đối nổi bật trong số hạng 2. Ai, tiếc rằng ta ở đây, 20 năm chưa từng gặp người có thể xếp hạng nhất bảng không dây vào. Á, vẫn là không gặp mới tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.